Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Ngô Đắc Chí cái chết, chỉ giáo cho, Bạch Vận cũng không quá lý giải Dương Càn Nguyên nói. Hắn liền vội vàng hỏi, nếu như dựa theo ta giả tưởng, Lý Đức dù sao cũng là tân nhiệm vinh dự viện trưởng. Để hắn ra mặt làm một việc rất dễ dàng, nhưng đây cũng là có phong hiểm. Hắn cũng khẳng định biết Nam Thiên gia tộc sẽ cực lực bảo đảm ngươi. Biết những thứ này, hắn liền không sẽ giết ngươi. Chỉ có thể là đến vì ngươi mở ra một vài điều kiện để ngươi lựa chọn. Dù sao hắn cũng là nguyên phủ cảnh viên mãn thực lực. Tại cái này Điền Phong Thành vẫn là thực lực tượng trưng cho. Dương Càn Nguyên dừng lại một lát sau nói. Đương nhiên, ta đây cũng là một loại giả tưởng. Mà lại ngươi người sau lưng hẳn là kiêng kỵ ngươi nhanh chóng trưởng thành. Liền xem như không có chuyện này, cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác đến đây làm ngươi. Chuyện này còn liên quan tới Khang Ba. Tiểu Dương nói không sai. Khang Ba một mực chắc chắn ngươi là hung thủ. Liền xem như Nam Thiên Bất Huy trở về, ngươi cũng khó thoát trách phạt. Linh Âm Tiên Tử vội vàng nói với Bạch Vận, chuyện này chúng ta đi một bước nhìn một bước. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Ta hiểu được, tạ ơn hai vị tiền bối chỉ điểm. Bạch Vận trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Có cái này rất nhiều giả tưởng, đã cho ra không ít kết luận, mà hắn hiện tại muốn làm chính là nghỉ ngơi. Cũng đúng như Dương Càn Nguyên nói như vậy. Còn không đợi Bạch Vận hoài cựu, cái này đã từng ở qua nhà tù. Lý Đức liền đi tới Bạch Vận chỗ gian phòng. Bạch Vận nhìn qua một thân trường bào màu vàng nhạt Lý Đức. Một bộ thâm trầm dáng vẻ, phảng phất để cho người ta đoán chi không thấu. Hắn ngược lại tại lúc này không có cái gì quá nhiều trong lòng gánh vác. Hắn từ trên mặt bàn cầm một bàn làm hạch đào, ngồi tại bên giường, trên tay vừa dùng lực. Một cái hạch đào liền vỡ thành hai nửa. Hắn ăn một khối hạch đào nói. Nơi này hạch đào ăn ngon. Tinh Vân quận đều không có nhân chủng thực hạch đào. Không biết Lý Đức viện trưởng hạ mình đến cái này trong lao đến. Cho Bạch Vận mở ra điều kiện ra sao? Không tệ, quả nhiên không sai. Tuổi trẻ khinh cuồng, một cái nữ lưu hạng người có thể có như thế can đảm. Thật sự là không dễ. Bản viện trưởng đều không đành lòng đối địch với ngươi. Lý Đức không nghĩ tới Bạch Vận biểu hiện như thế. Cái này khiến hắn lật đổ mình đối tinh thần đại lục không thiếu nữ tử nhận biết. Hắn tằng hắng một cái nói. Ngươi đã thông minh, cũng biết ta là tới ra điều kiện. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Hai điều kiện, bây giờ rời đi Nam Thiên Học Viện. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Cũng không sẽ phá hư của ngươi bất luận cái gì thanh danh. Bạch Vận vừa ăn hạch đào, một vừa gật đầu nói, đây cũng là điều kiện thứ nhất. Nói một chút cái thứ hai cũng rất đơn giản, lưu tại nơi này, Khang Ba sẽ không nhả ra, ngày mai liền xử quyết ngươi. Bạch Vận, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào lựa chọn. Lý Đức ngồi ở bên cạnh bàn cơm trên ghế, vì chính mình rót chén nước nói. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ một chút, ta không biết những người kia cùng ngươi có cái thù hận. Nhưng ta Lý Đức cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi rời đi Nam Thiên Học Viện, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ngược lại sẽ lợi dụng ta người quan hệ vì ngươi tìm một cái thế lực, để ngươi tiếp tục tu luyện. Vậy ta có phải hay không còn muốn cảm tạ Lý viện trưởng? Bạch Vận nguyên bản vểnh lên chân bắt chéo, trực tiếp đứng thẳng lên, từ trong mâm cầm một viên hạch đào ném vào Lý Đức trong tay. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, ta cho rằng Lý viện trưởng hẳn là bổ một chút đầu óc. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý, ta lựa chọn lưu lại, ta chính là muốn nhìn một chút Lý viện trưởng đến tột cùng sẽ làm sao đối phó ta. Tốt, rất tốt, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta sẽ cho ngươi biết hối hận là thế nào viết, cái gian lao phòng này rất thích hợp ngươi, dễ chịu hôm nay. Ngày mai sẽ là ngày tận thế của ngươi. Lý Đức rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người rời khỏi nơi này. Thứ cho không tiễn xa được. Lý viện trưởng ngài đi tốt. Bạch Vận sờ lên tàn mát ở trước ngực tu tóc dài. hắn yên lặng nói, ta có phải hay không nên cùng Ngô Đắc Chí làm chấm dứt? Ngươi người mang thổ hệ thuộc tính, lại có lôi hệ thuộc tính, ta liền dạy ngươi một cái xuyên tường thuật. Linh Âm Tiên Tử vội vàng nói với Bạch Vận, tại Linh Âm Tiên Tử trợ giúp dưới, Bạch Vận có thể thời gian dần trôi qua đem mình tay xuyên qua cái bàn. Mà cái bàn lông tóc không tổn hao gì, hắn minh bạch, đây là lấy lôi hệ làm phụ trợ, thì triển ra tốc độ cực nhanh, kết hợp với chỗ phải xuyên qua vật thể thuộc tính, liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua bất luận cái gì vật thể. Không tại thụ bất luận cái gì vật thể hạn chế, đây mới là xuyên vật linh quyết, khụ khụ, đây thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, ta thế mà dùng một canh giờ liền học xong. Chính ta thật là thiên tài. Bạch Vận không biết xấu hổ không biết thẹn khen mình một câu. Dẫn Linh Âm Tiên Tử cùng Dương Càn Nguyên một trận buồn nôn. Ngươi cũng đừng mù đắc ý. Ngươi minh thiên quyết định sẽ không tốt hơn. Thần trí của ngươi đã tu luyện đến phá toái cảnh viên mãn. Thế nhưng là thần trí của ngươi võ kỹ cũng không có quá lớn tiến bộ. Vẻn vẹn lấy hiện tại thần thức công kích. Cũng bất quá tương đương với nguyên phủ cảnh một kích, không có chân chính thần thức võ kỹ, vẫn là quá mức kém chút, nghĩ biện pháp nhanh giải quyết phiền toái trước mắt, theo ta đi trong tiên mộ cầm vài thứ. Linh Âm Tiên Tử đối Bạch Vận nói, được rồi, hắc hắc, Bạch Vận cười cười xấu hổ, đưa tay thả ở trên tường, trực tiếp xuyên qua Ngô Đắc Chí chỗ gian phòng, hắn nhìn thấy Ngô Đắc Chí chỉ là ngồi tại bên giường nhắm mắt tu luyện. Hắn cười nói, Ngô sư huynh không hổ là Ngô sư huynh. Ngay tại lúc này đều có tâm tư tu luyện. Đương nhiên, ngươi vốn là sẽ không có chuyện gì. Nói một chút đi, vì sao hãm hại ta? Ta chưa hề nghĩ tới muốn hãm hại ngươi. Ta cùng bọn hắn rõ ràng đã nói xong. Bọn hắn sẽ thả chúng ta rời đi. Sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ người. Ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Ngô Đắc Chí chậm rãi mở to mắt. Có chút đau thương nói, ha ha, phải không, Bạch Vận lắc đầu nói, Ngô sư huynh vì sao vẫn không rõ. Ngươi khốn tại tình, ngươi ta căn bản cũng không có khả năng, coi như ngươi có thể cùng với ta, thì có ích lợi gì, một cái vì mình tư tình liều lĩnh người, trong lòng của hắn, còn có cái gì là sợ hãi, ta thật không biết ngươi tại sao lại biến thành như thế. Nếu như là bởi vì ta... Ngươi rất không cần phải. Ta sai rồi, là ta quá mức ngây thơ. Hại thân ngươi hãm nhà tù. Ngô Đắc Chí sắc mặt đột biến. Phun ra một ngụm máu tươi. Từ trên giường quỳ trên mặt đất. Hắn cưỡng ép chống đỡ lấy nói. Vận nhi, ta chưa hề muốn đi qua hại ngươi. Mà hết thảy này đều là ta hẳn là tiếp nhận. Ngươi thế nào? Bạch Vận ánh mắt có chút co vào. Nhìn thấy Ngô Đắc Chí sắc mặt thảm đạm. Hắn vội vàng đi qua đem nó đỡ dậy. Chuyện này chung quy là ta sai rồi. Ngươi vẫn là rời đi đi. Điền phủ cùng triệu tộc là sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Ngươi đấu không lại họ. Thế lực của bọn hắn cực lớn. Khụ khụ, hiện tại nguy hiểm nhất là Tinh Vân quận cùng Tinh Thần quốc đều. Ta biết, ngươi rời đi liền có thể phòng ngừa hết thảy. Ngô Đắc Chí tại cái này trong lao nghĩ đã hơn nửa ngày. Hắn mới chính thức minh bạch, hết thảy đều là chính hắn tạo thành, hắn đã không kiên trì được quá lâu, hắn thảm đạm nói ta bất quá là kích phát độc dược trong người mình. Cứ như vậy, cũng liền có thể tự mình đưa ngươi đẩy cách Nam Thiên Học Viện. Ngươi liền không tiếp tục cần phải lưu lại, đời sau lại cùng ngươi bồi tội. Đừng a, Bạch Vận liền vội vàng hô. Hết chương.